Bất diệt bá thể quyết, chương 931 tử vong dây leo, góc truyện audio.com, siêu siêu siêu, vụn vặt càng ngày càng nhiều, nháy mắt tràn ngập màu đen sa mạc 1/3 khu vực, nhìn từ xa quá khứ, hoàn toàn là bị màu đen vụn vặt bao phủ, che khuất bầu trời, quần ma loạn vũ. Đồng Sa sắc mặt đại biến, khó khăn bổ ra trước mặt mấy cây vụn vặt cố nén thương thế trên người, mang theo hai tên đội viên vọt ra. Đồng Sa cùng hai tên đội viên một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên, nhìn xem màu đen trong sa mạc cái kia vô số như quỷ mị vụn vặt đều là lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Vẻn vẹn màu đen sa mạc khu vực biên giới vụn vặt số lượng liền đã có ít trăm nhiều, lại càng không cần phải nói chỗ càng sâu cái kia lít nha lít nhít vụn vặt nói ít cũng có vài chục vạn thậm chí là bên trên hơn trăm vạn đi. Mà lại mỗi một cây vụn và thực lực đều có thể đạt tới trung giai võ tôn tà hữu, một cây hai cây có lẽ không phải rất mạnh, nhưng số lượng nhiều như vậy vụn vặt cộng lại, đây chính là tương đương với mấy chục vạn thậm chí là hơn triệu trung giai võ tôn. Lầm vào cái này kinh khủng vụn vặt dòng lũ bên trong, võ hoàng bên dưới không người có thể may mắn thoát khỏi, liền xem như võ hoàng cường giả nếu là lâm vào vụn vặt chỗ sâu lời nói, có thể hay không trốn ra vẫn là ẩn số. Đồng Sa, Mộ Phong đám người là vận khí tương đối tốt, vừa lúc là liền tại màu đen sa mạc biên giới, vụn vặt mới cuối cùng đưa ra ngoài, nếu là còn tại sa mạc chỗ sâu lời nói, bọn hắn không một người có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng liền xem như thế, lần này bọn hắn đội ngũ cũng là tổn thất nặng nề, nguyên bản đội tàu nhân vật trọng yếu thêm lên Đồng Sa có 13 người, mà ngoại viện tính bên trên Mộ Phong là 7 người, tổng cộng là 20 người. Nhưng hiện tại liền chỉ còn lại 5 người, trong đó ngoại viện liền chỉ còn lại Mộ Phong cùng tên kia ngũ giai võ tôn tán tu, những người khác toàn bộ đều chết hết. Tâm tình mọi người đều rất nặng nề, trước đó những chết đi kia đồng đội còn sống sờ sờ đứng ở bên cạnh họ còn cười cười nói, còn tâm tình nhân sinh, trong nháy mắt lại từng cái đều hài cốt không còn. Mộ Phong trong lòng than nhẹ, ánh mắt phức tạp nhìn xem màu đen sa mạc khu vực bên trong, còn tại tàn phá bừa bãi vô số vụn vặt thầm nói đây chính là võ đạo thế giới a, tàn khốc mà vô tình, mỗi cái bước vào thế giới này võ giả, đều giống như tại mũi đao ngược lên đi, thời khắc đều có vẫn diệt nguy hiểm. Đội trưởng, đây là Hắc Nhật Đại Sa Mạc Tử Vong Dây Leo, à, không phải nói tử vong dây leo mỗi 30 năm mới khôi phục một lần sao? Cách lần trước khôi phục không phải mới quá khứ 7-8 năm sao? Vì sao hôm nay cái này, tử vong dây leo, lại đột nhiên khôi phục đâu? Một tên cao gầy đội tàu đội viên, hai tay ôm đầu, cơ hồ sụp đổ gọi nói. Chết đi người bên trong, có mấy cái cùng hắn quan hệ rất tốt đồng bạn, xuất sinh nhập tử, đều là có qua mạng giao tình, nhưng hiện tại đã chết hết, hắn cảm xúc triệt để không kiểm soát. Mộ Phong thì là mắt lộ ra nghi hoặc hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này, tử vong dây leo, lại càng không biết nói thứ này lại là cách mỗi 30 năm khôi phục một lần. Đồng Sa sắc mặt trắng bệch lắc đầu trầm mặc không nói. Hắn cũng không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tử vong dây leo bỗng nhiên khôi phục công kích bọn hắn. Cũng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tử vong dây leo là Hắc Nhật Đại Sa Mạc bên trong nguy hiểm nhất khủng bố tồn tại. Thứ này một khi khôi phục liền sẽ trải rộng Đại Sa Mạc 1/3 thậm chí là 2/1 trong khu vực. Sau đó sẽ không khác biệt công kích trong sa mạc bất luận cái gì sinh linh. Tên kia thần sắc lạnh lùng ngoại viện nhìn ra Mộ Phong nghi ngờ trên mặt không khỏi giải thích nói, năm đó Long Nha Tôn Quốc cùng Xích Tinh Tôn Quốc vừa phát hiện chỗ này hiểm địa thời gian, căn bản không biết có cái quy luật này, cảm thấy vùng sa mạc này cũng không phải là rất nguy hiểm, nhưng về sau tử vong dây leo khôi phục trong khoảnh khắc giết chết trong sa mạc phi hành mấy trăm đỡ thú thuyền, gần vạn tên võ giả, trong đó không thiếu cao giai võ tôn, thậm chí còn có một vị nhất giai võ hoàng. Việc này nháy mắt chấn kinh. Hai đại tôn quốc về sau trải qua hai nước cường giả nhiều năm cố gắng, rốt cục phát hiện cái này tử vong dây leo quy luật đó chính là cách mỗi 30 năm, cái này tử vong dây leo liền sẽ khôi phục một lần, mà lại mỗi lần đều là duy trì chừng nửa năm. Mỗi lần tử vong dây leo khôi phục thời gian tới gần, hai đại tôn quốc đều sẽ sớm nhắc nhở cấm chỉ lui tới đội tàu tiến vào Hắc Nhật Đại Sa Mạc, chỉ là cái này tử vong dây leo lần trước khôi phục thời gian là 7-8 năm trước, 30 năm kỳ hạn xa còn chưa tới, thế mà trước giờ khôi phục cái này. Nói đến đây, tên này ngoại viện ánh mắt cổ quái, sắc mặt thì là nặng nề rất nhiều. Mộ Phong lông mày cau lại thật sâu nhìn về phía màu đen sa mạc khu vực bên trong vô số vụn vặt tử vong dây leo vì sao bỗng nhiên phản quy luật trước giờ khôi phục đâu. Chẳng lẽ là cái, này Hắc Nhật Đại Sa Mạc sâu trong lòng đất tồn tại thứ gì thúc đẩy tử vong dây leo trước giờ khôi phục sao? Chính đáng Mộ Phong lâm vào trầm tư thời gian, Mộ Phong phát hiện có cái tay nhỏ bé chính tại nhẹ nhàng lôi kéo hắn vạt áo. Mộ Phong cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên giống như búp bê đáng yêu tiểu nữ hài, chính duỗi ra một con thịt đô đô tay nhỏ, nhẹ nhàng lôi kéo hắn vạt áo, cặp kia sáng tỏ mà óng ánh mắt to, chính nhút nhát nhìn xem Mộ Phong. đại ca ca, vừa mới cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng mẹ ta, tiểu nữ hài giòn tan nói. Mộ Phong vuốt vuốt tiểu nữ hài cái đầu nhỏ, ngẩng đầu trông thấy cái kia mỹ lệ nữ tử đi tới, một đôi trắng nõn nhô để đem tiểu nữ hài nhẹ nhàng bế lên, đôi mắt đẹp ngẩng lên nhìn hướng Mộ Phong, dung nhan xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu huynh đệ, ta là Xích Tinh Châu Long, già lòng ý hàm, nếu như thuận tiện có thể hay không cáo chi ta tục danh của ngươi. Lần này ngươi đã cứu chúng ta tính mạng, chờ trở về Xích Tinh Châu, Long gia sẽ không bạc đãi ngươi. Mỹ lệ nữ tử nghiêm túc nói. Vừa rồi vừa trải qua sinh tử đại kiếp, lòng ý hàm trên trán mồ hôi lạnh còn tại, mặt trời xanh bạch không máu, làm nàng càng thêm làm người chịu mến, nhưng nàng vẫn như cũ là cố gắng chấn định, trắng noãn hàm răng nhẹ khẽ cắn môi anh đào, lại có khác phong tình. Ta gọi Lý Phong, Mộ Phong rất bình tĩnh báo ra tên giả, trong lòng thì là tại suy xét cái này Long gia hẳn là tại Xích Tinh Châu thế lực không nhỏ, nếu là tiến về Ngự Long cảnh hối đoái Xích Tinh đại hội danh ngạch không thể thực hiện được lời nói, cái này Long gia không biết có thể hay không giúp hắn làm tới một cái danh ngạch đâu. Lý Phong, cảm ơn ngươi, lòng ý hàm, nở nụ cười xinh đẹp đối với Mộ Phong khẽ khom người. Đồng Sa mang theo hai tên đội viên đi lên phía trước, ba người đối với Mộ Phong khom người một cái thật sâu thân, trong đó Đồng Sa trầm giọng nói, Lý Phong. Già mồm ta cũng không nhiều lời, ngươi hôm nay hành động ta Đồng Sa đều ghi tạc trong lòng. Ta thiếu ngươi một ân tình. Đồng Sa rất rõ ràng, lần này nếu không phải Mộ Phong xuất thủ cứu được Long Ý Hàm mẹ con, coi như mấy người bọn hắn có thể còn sống sót cũng giao không được xui xẻo, đến lúc đó đợi bọn hắn liền phải thừa nhận Long gia vị đại nhân kia lừa giận. Đồng thời, Đồng Sa cũng âm thầm chấn kinh tại Mộ Phong cái kia quỷ dị cường đại thân pháp, hắn tận mắt nhìn thấy Mộ Phong tại vô số tử vong dây leo ở giữa tới lui tự nhiên, những nhìn như kia kinh khủng vụn vặt căn bản bắt giữ không đến Mộ Phong thân. Ảnh, Đồng Sa đội trưởng, các ngươi khách khí, ta cũng là Tật Phong đội tàu một thành viên, bảo hộ khách nhân tự nhiên cũng là nghĩa vụ của ta. Mộ Phong khiêm tốn nói. Đồng Sa trong lòng âm thầm gật đầu, Mộ Phong cũng không dành công tự ngạo, để hắn đối với cái sau hào cảm bội sinh. Cách chương.